cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 33, chương 28, Long tỷ tỷ có chút không giống. Đương nhiên, trong thời gian này, nàng cũng vụng trộm hút ăn ngẫu nhiên tới, cùng Lưu Nhược Hy ngủ tôn họ lão bản dương khí. Bất quá bởi vì không có nhục thân, ngay từ đầu hồn lực lại không thể trèo chống nàng ly nhẫn xương quá xa. Lại không cách nào dùng hồn lực kéo lấy xê dịch nguyên nhân. Tại Lưu Nhược Hy thi thể bị mang đi, nhẫn xương lăn xuống gầm giường về sau. Bất đắc dĩ Liễu Mị cũng chỉ có thể tại gian phòng này chờ đợi con mồi tới cửa. Sau đó không lâu, cái thứ nhất thần côn thanh niên âm thập cửu bắt đầu tới đây đuổi quỷ, bị nàng thừa cơ thôn phệ một chút dương khí. Chỉ vì là ban ngày, ngoài phòng còn có thật nhiều người nguyên nhân, mới bị tên kia trốn được một mạng. Tiếp theo lại lần lượt tới hòa thượng, lô phác, đạo sĩ chờ ba nhóm người đưa đồ ăn. Cuối cùng, Liễu Mị cái này, nữ quỷ, càng ngày càng cường đại. Xám xịt rời đi tôn lão bản, trực tiếp lựa chọn đem phòng ở đánh gãy bán tháo. Lại về sau chính là Chu Vân cùng Uông Lượng vợ chồng đối này thằng xui xẻo. Tốt đang nghe được tin đồn, bọn họ lựa chọn phòng ngủ khoảng cách căn này trên lầu phòng ngủ chính khá xa. Mới có thể rất hơn nửa tháng, mới bị Liễu Mị tìm được cơ hội, đem đi nhà xí Uông Lượng mê hoặc, dẫn hắn tiến vào nơi này, đem hút thành người khô. Ngay tại Triệu Trạch đọc đến trí nhớ của nàng, xem xét chuyện tiền căn hậu quả lúc, mới còn một mặt kinh ngạc Liễu Mị. Đột nhiên ánh mắt một trận ngốc trệ. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng hoàn cảnh lần nữa đại biến, rất có mị hoặc màu lam ánh đèn biến mất không thấy gì nữa. Thay đổi chính là lúc trước trắng noãn ánh sáng, tầng kia ngăn trở thanh âm truyền bá kết giới, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân ngươi tốt, tiểu tỳ Liễu Mị gặp qua chủ nhân. Đợi Triệu Trạch rõ ràng trong lòng, vuốt ve nhẫn xương nhìn về phía nàng lúc, khôi phục linh động Liễu Mị vội vàng đứng dậy, sau đó một mực cung kính quỳ gối bên giường, cụp mi rũ mắt bái nói, đứng lên đi, cảm giác chính mình có thể tuyệt đối khống chế sinh tử của nàng. Cảm thấy đại định Triệu Trạch cười nhạt một tiếng vẫy vẫy tay. Đa tạ chủ nhân, Liễu Mị đáp ứng một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Cái kia Mị Nhi, ngươi nhưng có ta có thể tu luyện đạo pháp. Thông qua mới xem xét trí nhớ của nàng, Triệu Trạch biết, Liễu Mị có thể thi triển một loại, tại trong phạm vi nhỏ hình thành, kết giới, yêu thuật. Khiến bên ngoài trong phòng khách tiểu long nữ, đối với nơi này phát sinh chuyện không có một tia cảm ứng. Này thuật pháp nhưng so với bình thường võ công thế tục mạnh hơn nhiều. Triệu Trạch không phát hiện hứng thú. Hồi chủ nhân, Mị Nhi sẽ đều là ta quyến rũ tộc thiên phú bí pháp. Những đạo sĩ thối kia pháp thuật, Mị Nhi thật sẽ không? A, như vậy a, vậy ngươi về trước nhẫn xương đi. Không có ta phân phó không cho phép ra đến. Đến nỗi hút dương khí chuyện tu luyện, ta về sau sẽ giúp ngươi tìm kiếm mục tiêu. Nghe Liễu Mị giải thích, bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Trạch hướng nàng phân phó nói, nếu như hắn phải hoàn thành lão bà hệ thống ban bố tất cả nhiệm vụ, liền thiếu không được tội rất nhiều người, cũng không thiếu được hồ yêu tàn hồn Liễu Mị hỗ trợ. Nàng đương nhiên là càng lợi hại càng tốt, dù sao trên đời này người xấu vô số kể, Triệu Trạch cũng không để ý làm nàng vô thanh vô tức chơi chết mấy cái. Đa tạ chủ nhân, vốn cho rằng bị hàng phục về sau, liền lại khó có hút người dương khí tu luyện cơ hội. Nghe hắn nói như thế, Liễu Mị lập tức đại hỉ lần nữa cúi đầu, mới hóa thành một đạo quang ảnh, dung nhập nhẫn xương bên trong biến mất không thấy gì nữa. Long Nhi, ta tới, giải quyết trong biệt thự, nháo quỷ, trong lòng họa lớn về sau. Lại tránh lo âu về sau Triệu Trạch, trong lòng lại bắt đầu phong tao lên, hắn trước từ trên giường xuống tới, đem màu hồng trên giường lớn nếp uốn trải bằng về sau, mới cất bước đi ra ngoài. "Công tử, ngươi làm xong?" Trong phòng khách trên ghế salon, Tiểu Dung Nhi đã ngủ, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tiểu Long Nữ nghe được động tĩnh về sau, mở ra đôi mắt đẹp cười nhạt một cái nói: "Không sai, Long Nhi, chúng ta qua bên kia luyện công đi." "Ân." Thấy hắn chỉ chính là phòng ngủ chính phương hướng, Tiểu Long Nữ giống như là nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhẹ gật đầu. Lúc này tiết thời tiết có chút nóng bức, Triệu Trạch không có đóng rơi có thể che chắn một ít bất nhã thanh âm tivi, chỉ đem một cái hơi mỏng tấm thảm cấp Tiểu Hoàng Dung đắp lên, liền mang theo Tiểu Long Nữ rời đi phòng khách. "Long Nhi, tối hôm qua cùng tối hôm trước tu luyện đều có chút tạm được. Nghiên cứu nguyên nhân, hẳn là ngươi ta bên ngoài cơ thể quần áo ngăn trở. Ngươi nhìn đêm nay chúng ta là không phải." Tiện tay đem cửa phòng khóa trái, chằm chằm lên trước mắt mỹ nhân thân thể, Triệu Trạch vô sỉ nói: "Hết thảy toàn theo công tử, ngươi tắt đèn đi, nhà này có được vườn hoa, bể bơi, biệt thự trang viên, có thể chỗ tu luyện nhiều lắm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn nơi này." Còn nói như vậy trần trụi, Tiểu Long Nữ gương mặt càng đỏ, thấp giọng thì thầm nói: "Ta đi, chẳng lẽ Long Nhi cho là ta muốn cùng nàng động phòng? Thiên địa lương tâm, ta đích xác là nghĩ như vậy qua, nhưng cũng không phải hiện tại nha, dù cho muốn 333, còn không phải luyện một chút công nóng người, làm một chút tiền hí cái gì, mặc kệ, nàng đều đồng ý, chính mình còn kiều tình cái gì." Rất nhanh, Triệu Trạch nội tâm liền bị dục hỏa sở chiếm cứ. Hắn đưa tay đóng lại trong phòng đèn điện, lôi kéo ngọc thủ có chút hơi run Tiểu Long Nữ, đem nàng ôm vào trong ngực. Phanh phanh phanh, giờ khắc này, yên tĩnh trong phòng, hai người đều có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Cảm giác gương mặt của hắn đang đến gần. Trong đêm tối nhắm đôi mắt đẹp Tiểu Long Nữ, cổ tay ngọc cũng gắt gao ngăn lại bộ ngực của hắn, đem chân quý nhất nụ hôn đầu tiên đưa đi lên. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Trạch mở mắt ra lúc bên người ngọc người đã không tại, đồng thời tấm kia chứng kiến sao sao ga giường cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa, nghĩ là bị nàng cầm đi giặt. Nhớ tới tối hôm qua mấy lần mây mưa cùng nước sữa hòa nhau về sau, hắn cùng Tiểu Long Nữ đều có chỗ tăng lên công lực. Triệu Trạch khóe miệng liền tràn đầy thư thái ý cười: "Đại ca ca, ngươi dậy rồi, tối hôm qua lo lắng bên trong nữ quỷ vẫn luôn chưa từng xuất hiện." Trong phòng khách, ngủ đến tự nhiên tỉnh, bị xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào ánh mắt lắc tỉnh. Tiểu Hoàng Dung vừa hay nhìn thấy đi tới Triệu Trạch, hì hì cười nói: "Ừm, tiểu nha đầu ngươi ngủ ngon giấc không? Tốt đây. A, Long tỷ tỷ đâu? Ta ở chỗ này đây." Hai người nói chuyện thời khắc, cầm một đầu rửa sạch ga giường, như một cái tiểu phụ nhân, chuẩn bị đi bên ngoài bên bể bơi trên bình đài phơi nắng. Tiểu Long Nữ cất bước theo trong toilet đi ra: "Long tỷ tỷ làm sao có chút khác biệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Nhìn khí chất cùng tối hôm qua khác nhau rất lớn Tiểu Long Nữ, tiểu nha đầu nhịn không được tự mình lẩm bẩm: "Nào có, nào có." Triệu Trạch cùng Tiểu Long Nữ chăm miệng một lời, gặp mặt mang dị sắc Tiểu Hoàng Dung còn muốn hỏi ý, Triệu Trạch vội vàng nói: "Tránh đi, Long Nhi, nhà ta có toàn tự động máy giặt, về sau tuyệt đối đừng lại dùng giặt tay, còn có bếp ga, lò vi sóng, điện chảo, ngươi đều phải học dùng, đến, ta dạy cho ngươi." "Ân." Tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu. Tiểu Long Nữ tải Triệu Trạch cùng đi, lại hướng về phía trong toilet đi đến, chỉ để lại tự lầm bầm tiểu nha đầu: "Có gì đó quái lạ, đại ca ca cùng Long tỷ tỷ trong lúc đó nhất định có bí mật." Đinh, ái muội năng lượng cộng 3, cộng 5, cộng 9, cộng 11, hai người tối hôm qua rõ ràng đã thành tựu. Chuyện tốt, vẫn còn muốn tại Tiểu Hoàng Dung trước mặt che giấu. Ở sau đó cái gọi là dạy bảo thời gian bên trong. Ái muội năng lượng kia là cọ cọ dài. Bởi vậy, tại một trận mỹ vị bữa sáng ra lò lúc, Triệu Trạch có ái muội năng lượng, lại khôi phục đến hơn 500 điểm, vừa vặn với cấp tiểu long nữ nối liền 2 ngày thời gian. Ăn đi điểm tâm về sau. Trong lúc rảnh rỗi, Tiểu Dung Nhi bắt đầu trực tiếp cùng đám fan hâm mộ hỗ động. Hắn thì đang suy tư nên như thế nào đại lượng thu hoạch tiền tài. Dù sao, hiện tại tiểu long nữ đã là nữ nhân của hắn. Từ đạo cũng tốt, vẫn là cái kia không có lòng tốt Ngô thiếu gia. Triệu Trạch đều không muốn để cho tiểu long nữ đi tiếp xúc bọn họ. Hiện tại chính là thiếu tiền. Nếu như có đầy đủ tiền tài, không chỉ có thể hoàn thành những nhiệm vụ kia, còn có thể chính mình đầu tư một bộ phim. Chính mình tới làm đạo diễn cùng diễn viên chính, cũng liền không sợ Triệu Hồi gia lão bà bị đừng chiếm tiện nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục